Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1175, chương 1177, đòi tiền muốn mạng. Hàn Phúc Quân một trận giận dữ, con trai mình bị đánh thành cái dạng này, khiến hắn thế nào không giận, đồng thời cũng khí con trai mình bất tranh khí. Hàn Húc, ngươi đến cùng là thế nào chuyện đây? Là ai để ngươi đi đánh bạc? Hàn Phúc Quân lớn tiếng quát lớn. Cha, ta không có đi đánh bạc. Hàn Húc khóc giống nói ra. Là bọn họ bức ta. Bọn họ bức ta ký phiếu nợ. Mà lại lãi mẹ đẻ lãi con. Mới một ngày thì lật một phen. Cha mẹ, bọn họ là muốn tỷ đi bồi lão đại bọn họ. Bọn họ coi trọng tỷ. Cho nên mới bắt ta đến uy hiếp ngươi nhóm. Cha mẹ, cứu ta a! Hàn Húc không ngừng khóc lóc kể lể. Làm Hàn Phúc Quân nghe được câu này sau, khiến Hàn Phúc Quân một trận tức giận, nghiêm nghị quát lớn. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là phạm pháp. Phạm pháp? Lượng gia cười lạnh, nói, ta cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chính là pháp. Ta chính là thiên, bây giờ con của ngươi đã viết xuống chứng từ, đều là ngươi nhi tử tự nguyện viết, vô luận các ngươi đi đến chỗ nào bên trong, chỗ nào sợ là các ngươi báo cảnh sát, các ngươi vay tiền, cũng phải trả, cho dù là các ngươi theo pháp luật trình tự, chúng ta nơi này có chứng cứ, đến lúc đó thua còn là các ngươi, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nếu như một khi theo pháp luật trình tự, các ngươi cũng đừng nghĩ lại an bình, uy hiếp, không tệ, cũng là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, cái này để bọn hắn một trận tức giận. Hàn Phúc Quân cũng là như thế, đám người này quả thực quá phách lối, thì là một đám tiểu côn đồ, lớn lối như thế, cái này để bọn hắn làm sao không giận giận, bọn họ đều là lạnh lùng nhìn trước mắt Lượng gia. Cả giận nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắc hắc, lúc này Lượng gia cười hắc hắc, theo sau đem ánh mắt đặt ở Miss trên thân. Lúc này Lượng gia tán thán nói, trách không được tướng gia ưa thích vị này. Không hổ là nhân khí chủ bá. Chúng ta tướng gia cho tới bây giờ không có chơi qua như thế thanh thuần chủ bá. Hôm nay hưởng thụ một chút cũng không tệ. Đến lúc đó để cho chúng ta cũng húp miếng canh. Nói đến đây sau khi Lượng gia nói thẳng, rất đơn giản, ngươi để cho nàng cùng chúng ta đi một chuyến liền tốt. Ngươi, các ngươi đây là phạm pháp. Chu Khánh lớn tiếng quát lớn, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi, đồng, sau một khắc, Lượng gia một bàn tay hung hăng lắc tại Chu Khánh trên mặt. Tuần này Khánh mặt trong nháy mắt nhiều một đạo tinh hồng trưởng ấn. Theo đạo này tinh hồng trưởng ấn xuất hiện, khiến Chu Khánh đều là bị đánh mắt trợn tròn. Về phần người khác, tất cả đều là trầm mặc không nói. Lúc này Lượng gia phi một tiếng, tức giận quát lớn, người tính toán cái gì đồ chơi, cũng dám ở Lượng gia trước mặt đắc chí. Ta cho ngươi biết. Nhà chúng ta tướng gia có thể coi trọng nữ nhân này, cũng coi là nàng phúc phận. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tướng gia là ai đều có thể để ý. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Tiểu cô nương này là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu không, hôm nay chuyện này không xong. Lượng gia cái này vương bát chi khí một ngoại phóng, trực tiếp đem tại chỗ người đều là cho chấn nhiếp. Hàn Phúc Quân cùng Hàn Mẫu cũng là bị khí sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều chẳng qua là tóc húi cua tiểu bách tính. Bây giờ gặp phải loại này không biết xấu hổ đại lưu manh. Bọn họ là không có biện pháp nào. Người báo cảnh sát bắt bọn họ đi. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Đến lúc đó, không may vẫn là bọn hắn. Người thế nhưng là, người nếu là không quản đi. Đám người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ là bọn họ, thì liền cảnh sát đều rất đau đầu loại người này. Ngươi nói phạm tội nhi đi, cũng không phải cái gì đại sự. Đến lúc đó quan không hai ngày còn phải thả. nhưng là đi đám người này tặc tâm bất tử, đến lúc đó vẫn là sẽ làm đồng dạng sự tình. Bực này hai ngày lại thả ra, làm sao, tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi à? Lượng gia nhìn về phía Miss, Miss khuôn mặt nhỏ trắng xám, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt lượng gia. Đối với lượng gia cử động, cảm thấy tức giận phi thường, riêng là nhìn đến đệ đệ mình bị đánh thành cái dạng này. Khiến Miss cũng là một loại bất lực. Mặc dù nói nàng có không ít tiền, nhưng là, tại thế nào có tiền, cũng chỉ là một cái tiểu chủ truyền bá mà thôi. Cùng những cái kia có thế lực người, căn bản là không có cách so sánh. Tại đầu năm nay, tiền tài cũng không phải là như vậy trọng yếu. Trọng yếu nhất cũng là có thế. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, làm người có quyền có thế thời điểm, như vậy theo không thiếu hụt tiền tài. Nhưng mà, tại đầu năm nay, có tiền lại không nhất định tiêu xài, liền xem như ngươi cho người ta tặng lễ, cái kia người ta cũng phải thu mới được. Đầu năm nay, cũng không phải cái gì người lễ đều thu. Vì vậy, tại loại này thời đại, có quyền có thế mới là chính yếu nhất. Đây cũng là tại sao Miss sẽ biến như thế trắng xám bất lực nguyên nhân. Ngươi cút, Miss nổi giận nói. Lan, lượng gia nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, ta ngược lại thật ra muốn Lan, cô nương, không bằng hai chúng ta đi Lan ga giường ra sao, người vô sỉ, Hàn Phúc Quân chỉ lượng gia, bị tức bộ ngực chập trùng, kém chút thì ngất đi, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đối lượng gia đều là trợn mắt nhìn, nhưng lại không dám nói chút cái gì. Bọn họ cái gì cũng làm không? Ta hôm nay còn thì vô sỉ. Lượng gia cười lạnh nói. Các huynh đệ, các ngươi nói, tiểu tử này nợ tiền có phải hay không nhất định phải còn? Đều là các ngươi bức ta. Các ngươi bức ta viết xuống phiếu nợ. Cái này căn bản liền thất hứa. Hàn Húc nghe xong, nhất thời trở nên tức giận lớn tiếng gầm thét lên. Buộc ngươi, lượng gia hừ lạnh nói. Chúng ta bức bách qua ngươi sao? Chúng ta thời điểm nào bức bách qua ngươi? Cái này có thể đều là chính ngươi ký. Ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta nhóm chỉnh một chút 100 triệu. Tiểu tử, thức thời một chút, hoặc hôm nay trả tiền. Hoặc, liền để tỷ ngươi theo chúng ta đi một buổi tối. Yên tâm, ngày thứ hai khẳng định đem ngươi tỷ trả lại cho ngươi. Lượng gia chật chật cười một tiếng. Chỉ bất quá cái này dâm đáng tiếng cười, khiến người ta nghe sau khi, lại là toàn thân không thoải mái. Ngươi mơ tưởng, Hàn Húc cả giận nói, tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng với các nàng đi. Một khi cùng bọn hắn đi, thì toàn bộ xong, tỷ, báo cảnh sát, ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh sát bắt bọn họ. Sau một khắc, lượng gia trực tiếp một chân hung hăng đá vào Hàn Húc trên bờ vai. Mà Hàn Húc bị đạp ngã nhào một cái, khiến Hàn Phúc Quân bọn người là quát to một tiếng. Hàn Húc, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hàn Phúc Quân nhìn một chút Hàn Húc, theo sau nhai tí mục đích nứt nhìn chằm chằm lượng gia. Có nói không nên lời phẫn nộ. Làm cái gì? Lượng gia tiếng cười nói. Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, để con gái của ngươi cùng chúng ta đi một buổi tối. Đến ngày thứ hai, tự nhiên trả lại con gái của ngươi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng đang trả lời ta. Không phải vậy lời nói. Lần tiếp theo, ta liền muốn hắn cánh tay. Đương nhiên, nếu như các ngươi chịu xuất ra 100 triệu đến trả tiền. Như vậy chuyện này cũng coi như... Muốn là không bỏ ra nổi đến. Ha ha, nói tới chỗ này thời điểm. Lượng gia trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Ba ba ba, ngay một khắc này, một trận tiếng vỗ tay âm vang vọng ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.